yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 245, tình yêu thuần khiết tốt đẹp nhất một. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Kaya nhìn bọn họ một hồi, đi tới bọn họ, Tần Sinh cũng vội đi theo. Hai người ngồi xuống cạnh bàn, Kaya nhìn Diệp Đình, lại nhìn Lăng Vi, cô ta cong môi cười, nói với Lăng Vi. Vi Vi, chị bói vận may cho em, nói xong, liền lấy bài tarot ra. Lăng Vi suy nghĩ một lúc, một tay chống cằm, nói. Được nha, nhưng em bói gì nhỉ? Kaya nhìn Diệp Đình, cười nói với Lăng Vi. Hay là em bói đầu tư chứng khoán có thể kiếm tiền hay không trước tiên? Được, Lăng Vi suy nghĩ một hồi, nói. Chứng khoán có thể ảnh hưởng thế nào đến sự nghiệp của em? Vấn đề này không tệ. Cô vừa đọc Kaya vừa trải bài ra, Lăng Vi rút ba lá. Kaya nhìn bài cười nói. Ừ, lá đầu tiên là tinh tệ cửu. Em có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng em phải bỏ ra thời gian và tự do. Lăng Vi gật đầu, Kaya lại lật lá thứ hai. Quyền trượng quốc vương, là nắm bài trong tay. Em sẽ luôn hành động nhanh hơn những người khác một bước đối với toàn cục nắm trọn vẹn trong tay. Lá bài này không tệ nha. Lăng Vi cong mi cười lên. Quả thật không tệ, xem lá bài thứ ba đi, hy vọng cũng là lá bài tốt. Kaya lật lá thứ ba, là lá sức mạnh. Kaya nói, lá bài này có một cách giải thích gọi là kiên nghị. Em nhìn lá bài đi, người đàn bà đang muốn thuần phục một con sư tử. Cô ta không phải dùng sức mạnh mà là nội tâm bền bỉ. Người đàn này có gương mặt ngoại nhu nội cương, đối mặt với vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Nội tâm cô ta kiên cường, vô cùng có lòng tin, dũng khí gấp trăm lần. Bề ngoài cô ta bình tĩnh, làm việc kiên định quả quyết. Nói xong, Kaya vỗ vai Lăng Vi. Vận mệnh quý nhân của em rất tốt, có người che chở, không lo chuyện gì. Lăng Vi gật đầu, biểu thị đã nhớ. Kaya đột nhiên huých cánh tay Diệp Đình. Có muốn tôi bói cho anh khi nào chị dâu có thai không? Cô ta nhướng mày với anh, lời này tương đối mập mờ, Diệp Đình nghe hiểu ý cô ta. Diệp Đình hừ một tiếng, vợ tôi khi nào có thai, chẳng lẽ không phải tôi làm chủ còn cần cô bói. Kaya cười, Tần Sinh mím môi, tận lực làm giảm cảm giác tồn tại của mình. Kaya châm điếu thuốc bạc hà, quay đầu hỏi Lăng Vi. Vi Vi, có muốn bói nhân duyên không? Nói xong, cô ta nháy mắt với Lăng Vi. Lăng Vi thấy cô ta hứng thú bừng bừng, liền gật đầu. Được, bói thử đi, nghĩ câu hỏi gì đi. Vừa dứt lời, Diệp Đình bỗng nhiên đưa tay, rút điếu thuốc trong miệng cô ta. Kaya cau mày nhìn anh, Diệp Đình dập khói. Vợ tôi ghét mùi thuốc lá. Kaya, Lăng Vi rất muốn nói với Kaya. Không sao, hút đi. Nhưng sắc mặt của Diệp Đình thật sự. Kaya không tranh chấp chuyện này, phun khói trong miệng ra, hỏi Lăng Vi. Nghĩ xong chưa? Lăng Vi suy nghĩ, tùy tiện nói. Bói nửa kia của em đối với em thế nào? Kaya sửa lời, em và bạn đời của em có thể vui vẻ sống chung hay không? Đúng, Lăng Vi gật đầu, Kaya nói Lăng Vi nhớ câu hỏi, Diệp Đình hừ lạnh. Vậy cũng bói, Kaya bị sạc, bài tarot chủ yếu là dự đoán, nếu có thể dự đoán chút mâu thuẫn, có thể hóa giải trước đó, kết quả cũng sẽ thay đổi. Diệp Đình không nói gì, mắt nhìn hướng khác, làm bộ không thèm để ý. Nhưng Lăng Vi tò mò hỏi, còn có thể thay đổi kết quả sao? Dĩ nhiên có thể, Kaya nghiêm túc nói, bài tarot chẳng qua dựa theo tình hình hiện tại của em tiến hành dự đoán và gợi ý chuyện xảy ra trong tương lai. Nếu em thấy được gợi ý của bài cố gắng giải quyết hết khó khăn, vậy thì kết quả sẽ khác. Ồ, thì ra là vậy, em còn tưởng rằng kết quả xem bói là kết quả cố định. Không phải vậy, bài tarot không? Góc truyện audio.com, giống bài coi bói của Trung Quốc, bài tarot chủ yếu dự đoán và gợi ý. Vấn đề giống, thời gian không giống nhau, kết quả cũng không giống. Hiểu rồi, Lăng Vi gật đầu, Kaya tĩnh tâm, em lặng lẽ đọc câu hỏi, chị chuẩn bị xếp bài. Cách chương.